Tổng tài lạnh lùng không nhận ra tôi. Chương 34, em không cần xuống giường, anh sẽ phục vụ em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến lúc cô chuẩn bị đồ ăn xong hết liền đi lên gọi anh xuống dùng bữa tối. Vừa mở cửa bước vào liền bị anh ép vào cửa. Tần Gia Hào tiện tay khóa luôn cửa lại. Hai tay chống lên cửa, một chân để giữa hai chân cô khóa lại để cô khỏi phải chạy. Anh, Ngọc Diệp còn chưa kịp nói hết câu thì Tần Gia Hào gặm lấy môi cô mà ngấu nghiến. Tần Gia Hào thuần thục đến nổi vừa hôn vừa để cả hai di chuyển đến giường ngủ. Anh để cô nằm lên giường, môi vẫn giữ nụ không không dứt. Ngọc Diệp cũng bắt nhịp theo anh. Cả hai chìm vào nụ hôn ngọt ngào ấy. Tay anh bắt đầu di chuyển vào trong áo cô mà xoa nắn đôi gò bông. Nụ hôn của anh bắt đầu di chuyển đến hõm cổ của cô, sau đó anh liền xé đi áo của cô mà từ từ di chuyển đến xương vai xanh. Ngọc Diệp khó chịu ưỡn cong người. Hai tay luồn vào mái tóc của anh. Sau một lúc Tần Gia Hào liền áp mình lên môi cô. Tiện tay cởi bỏ tất cả mọi thứ trên cơ thể của cả hai. Anh không thô bạo như những lần trước mà đổi lại rất dịu dàng. Bên dưới của anh đã phất cờ. Anh cẩn thận đi vào bên trong cô. Chết tiệt, anh mắng thầm. Dù không phải lần đầu nhưng mà sau lúc nào bên trong cô cũng siết lấy anh chặt như vậy chứ. Nó bức anh muốn điên lên. Tần Gia Hào bất lực đành quay sang dỗ ngọt cô. Em thả lỏng một chút. Cô cảm nhận được bên dưới của cô đau muốn ngất đi vậy. Cô còn chưa kịp lên tiếng thì anh đã không đợi được mà hôn lên môi cô để cô thả lỏng cơ thể. Cô vòng tay qua cổ anh. Còn anh lại thuận tiện ra vào bên trong cô một cách nhịp nhàng rồi từ từ tăng tốc độ lên. Anh chậm lại. Em đau quá. Lâm Ngọc Diệp hai tay bấu vào tấm lưng anh vì đau. Những lời nói của cô lọt vào tai anh. Nhưng anh đâu có nghe theo. Ngoan gọi tên anh sẽ chậm lại. Tần Gia Hào vuốt tóc cô ra phía sau dịu dàng lên tiếng. Gia Hào, Ngọc Diệp trong cơn mê tình đều nghe theo lời anh nói hết. Tần Gia Hào nghe xong còn phân khích hơn. Anh liền cúi đầu ngậm lấy đôi gò bông. Tay còn lại thì xoa nắn. Khiến cô không chịu nổi mà bật ra những tiếng mê tình. Bên dưới anh vẫn ra vào mạnh mẽ khiến cô rên rỉ. Một lúc anh liền phóng thích tất cả vào bên trong cô. Hôn lên trán cô. Cứ tưởng như thế là xong anh sẽ bỏ qua cho cô nhưng không. Cậu bé của anh vẫn chưa chịu dừng. Anh liền ngồi dậy đặt cô ngồi lên mình. Rồi bên dưới lại ra vào kịch liệt không ngừng. Anh ngục đầu vào hõm cổ cô cắn mút rồi di chuyển đến bầu ngực của cô mà ngậm lấy. Em mệt quá. Anh mau dừng lại. Ngọc Diệp mệt đến mức không thở nổi cầu xin anh mà anh vẫn vờ như không nghe thấy. Anh vẫn mạnh mẽ ra vào bên trong cô. Gia Hào. Dừng lại. Ngọc Diệp vẫn cố gắng nỉ non cầu xin anh tha cho mình. Tần Gia Hào càng nghe thấy giọng nói của cô thì càng kích thích. Anh mạnh mẽ hơn cả khi nãy. Ra vào bên trong cô nhưng đối với anh bao nhiêu cũng không đủ. Anh bắt cô đổi rất nhiều tư thế. Cả đêm không chịu buông tha cho cô. Đến gần sáng khi cô ngất đi dưới thân anh thì anh mới chịu phóng thích tất cả mà dừng lại. Anh nhìn cô bị anh hành đến nổi ngất đi liền thấy xót. Anh bế cô vào phòng tắm cẩn thận tắm rồi lau người cho cô. Ngọc Diệp mệt đến mức mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Xong hết, Tần Gia Hào cẩn thận lấy chiếc khăn bông to mềm mại quấn cô lại, sau đó mới bế cô quay trở lại giường. Anh còn mở tủ lấy váy ngủ mặc vào cho cô. Đắp chăn cẩn thận rồi kéo cô vào lòng mà ôm ngủ. Để cô áp mặt vào ngực anh, còn anh thì ngục đầu vào hõm cổ của cô mà ngủ ngon lành. Có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất của anh. Anh không nhận ra tâm tư của mình bây giờ lại là cô gái nhỏ trong lòng này. Đến tận 10 giờ cô mới mở mắt ra. Đập vào mắt cô là anh đang nằm chống xuống nệm nhìn cô nở một nụ cười. Nhưng chỉ có anh cười trước cô thì cười không nổi. Đêm qua bị anh hành cả đêm không rõ lý do. Chào buổi sáng. Tần Gia Hào nhìn cô vui vẻ lên tiếng. Cô liền quay sang hướng khác dụi dụi mắt định ngồi dậy vệ sinh cá nhân thì. Bên dưới liền cảm thấy đau. Đau đến mức cô phải nhăn mặt lại. còn hai chân đau đến mức không di chuyển được, cô liền quay qua lườm người đàn ông đang vui vẻ đắc ý kia. Tần Gia Hào thấy vậy liền đi lại bế cô lên, còn Ngọc Diệp theo phản xạ mà vòng tay qua cổ anh. Anh bế cô vào nhà vệ sinh, sau đó đặt cô lên thành bồng rồi cẩn thận lấy kem đánh răng cho cô. Tay liền xoa xoa chân cho cô. Đau lắm sao? Tần Gia Hào dịu dàng hỏi cô nhưng cô không trả lời. Còn không phải tại anh sao mà còn hỏi. Anh xin lỗi. Lần sau sẽ không như thế nữa. Tần Gia Hào liền cảm thấy có lỗi, hôm qua anh là quá kịch liệt nên mới khiến cô như thế này. Ngọc Diệp thì nhìn anh nghi ngờ. Cái con người này còn định có lần sau. Nhất định không, cô sẽ không dễ dãi với anh như vậy nữa. Dù có yêu anh thì cũng không như thế này nữa. Được rồi, hôm nay em không cần xuống giường, anh sẽ phục vụ em. Vệ sinh cá nhân xong, anh liền bế cô quay trở lại giường. Rồi lấy đồ ăn anh đã đặt sẵn đến đút cho cô. Ngọc Diệp như không tin vào mắt mình. Anh lại có thể dịu dàng đến vậy. Anh không ghét cô nữa sao? Mới tháng trước còn bảo ghét cô cơ mà. Nhưng sao cũng được. Nói cô ích kỷ cũng được, nhưng cô muốn cả hai như vậy mãi. Anh không ghét cô. Cả hai đều trải qua những hạnh phúc. Phải nói từ trước đến nay khoảng thời gian hạnh phúc nhất chắc có lẽ là từ lúc anh đến đây. Nhưng cô sẽ không biết được có những thứ khiến mình hạnh phúc nhất cũng sẽ là cái khiết mình đau lòng như chết đi sống. Cách chương.